Phân cách, chương 34, 34, cô mất đi tất cả chật vật về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi không có dự định muốn cùng cô phát triển trở thành loại quan hệ này. Hai lần này là bất ngờ. Đã đủ rồi, Thẩm Khanh Vãn cuối cùng vẫn là cự tuyệt lời mời của Tống Ngôn Khê. Liên tục bị cự tuyệt, trong lòng Tống Ngôn Khê có chút không cam lòng. Nàng xác thực vô cùng yêu thích Thẩm Khanh Vãn. Khí chất và ngoại hình của người này đều vô cùng phù hợp sở thích của chính mình. Ở trên giường thì càng là hợp nhịp. Bằng không nàng cũng sẽ không ở sau khi làm một lần đối với Thẩm Khanh Vãn nhớ nhung không quên. Nhưng mặt khác, Tống Ngôn Khê cũng không phải người thích dính chặt lấy. Nếu Thẩm Khanh Vãn đã nói không muốn liên quan nữa, thời điểm như thế này mình cũng không cần thiết nói cái gì nữa. Nàng có linh cảm, Thẩm Khanh Vãn không nên như bây giờ. Phía sau của nữ nhân này cất giấu không ít bí mật. Trước khi không có biết rõ, mình cũng sẽ không tìm được điểm đánh bại cô. Cô đã không muốn, tôi cũng sẽ không ép buộc cô. Nói thật, cô là người thứ nhất liên tục từ chối tôi hai lần. Tống Ngôn Khê lui về phía sau. Từ trên người Thẩm Khanh Vãn xuống, mắt thấy bụng dưới của đối phương bị chính mình làm ướt nhẹp. Tống Ngôn Khê đưa đến khăn giấy sạch sẽ. Thẩm Khanh Vãn liếc nhìn, mím mím môi, vẫn là nhận lấy lau khô ráo. Nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Hai người từng người mặc quần áo tử tế, một trước một sau rời khỏi khách sạn. Các nàng không có dò hỏi tên của đối phương, càng không có lưu lại phương thức liên lạc, dường như sau này thật sự không dự định có thêm liên quan gì. Rời khỏi khách sạn, Tống Ngôn Khê trực tiếp trở về Tống thị. Nàng gọi tới Lý Tiếu Tiếu, để nàng giúp mình tra một chút nữ nhân hôm nay cùng mình từ khách sạn rời đi. Cần toàn bộ tư liệu của cô. Tống Ngôn Khê vốn tưởng rằng người cả tên cũng không biết, đại khái phải tra rất lâu. Ai biết Lý Tiếu Tiếu ở trong một giờ thì phát tới lượng lớn tin tức cho mình. Tống Ngôn Khê mở ra tư liệu phía trên. Độ cong của khóe môi vểnh lên càng lúc càng lớn. Nàng không nghĩ tới chính mình lại đánh bậy đánh bạ lên giường với Thẩm Khanh Vãn. Bề ngoài và vóc người của cô căn bản không giống một nữ nhân 34 tuổi. Ở trước khi thấy được tư liệu, Tống Ngôn Khê đều cho rằng tuổi của cô và mình là gần nhau. Tư liệu Lý Tiếu Tiếu cho ra vô cùng tỉ mỉ. Phía trên khái quát cuộc đời Thẩm Khanh Vãn từ khi sinh ra đến bây giờ trải qua. Đương nhiên, những việc này phần lớn đều là ở trên Internet thì có được. Cũng không cần phí sức đi điều tra. Thẩm Khanh Vãn xem như là một cô nhi. Cha mẹ cô ở khi cô 2 tuổi qua đời, lưu cho cô có một ít tài sản và một căn phòng. Thẩm Khanh Vãn khi đó vẫn là trẻ con, được nhóm phúc lợi thật tốt thu dưỡng. Nhóm phúc lợi hiếm thấy không có ham muốn di sản cha mẹ của cô lưu lại, đem những tiền kia đều để cho Thẩm Khanh Vãn, để cô học trường học tốt nhất, bồi dưỡng hứng thú và ham muốn của cô. Thẩm Khanh Vãn không có người nhà. Người cùng cô thân nhất cũng chỉ có người dì của nhóm phúc lợi chăm sóc cô. Sau đó ở khi Thẩm Khanh Vãn còn không có nổi danh, người dì kia cũng qua đời. Từ đó về sau, Thẩm Khanh Vãn trở thành một người chân chính cô đơn. Cô rất nhỏ thì đối với hội họa và thiết kế có hứng thú và thiên phú thật lớn. Phục cổ và truyền cảm là hai loại phong cách cô am hiểu nhất. Đồ trang sức châu báu cô thiết kế có cảm giác đặc biệt của cô. Rất nhiều thiết kế loại hình truyền cảm càng được vô số người tán dương. Cái gọi là phong cách truyền cảm là dùng ngoại hình đồ trang sức tiến hành một loại tự thuật và miêu tả câu chuyện tình cảm. Lại lấy sắc thái phong phú phối hợp, tạo nên kết cấu thiết kế khiến người ta mơ mộng vô hạn. Loại phong cách này ở thế kỷ cuối 21, đầu thế kỷ 22 bắt đầu lưu hành, thẳng đến về sau cảm giác bị Thẩm Khanh Vãn thiết kế ra đạt tới đỉnh cao. Thậm chí có thể nói, Thẩm Khanh Vãn chính là đại biểu hệ truyền cảm. Thẩm Khanh Vãn khi đó trẻ tuổi nóng tính, tài tình xuất chúng, trong mắt cô mang theo ánh sáng, toàn thân đều tản ra tự tin, và cô của bây giờ như hai người khác nhau. Tống Ngôn Khê mơ hồ cảm thấy, có lẽ Thẩm Khanh Vãn trước kia mới là tư thái vốn có của cô. Cô cũng không phải là tính cách ít lời, trong xương hẳn là một người dịu dàng. Cô bây giờ lại đem phần ôn nhu và tự tin kia đều thu lại. Đem cầu vòng miễn cưỡng tô thành màu xám. Đem tất cả sán lạn đều cố ý bóp chết đi. Nghĩ tới đây, Tống Ngôn Khê đem tầm mắt rơi vào một phần trong tài liệu khác. Phía trên tinh tường viết Tống Ngôn Khê và người yêu của cô hôn nhân chớp nhoáng. Ra nước ngoài định cư. Vào lúc ấy ngoại giới cũng không coi trọng các nàng. Hiện thực cũng như bọn họ dự liệu, hôn nhân của Thẩm Khanh Vãn chỉ duy trì 5 năm liền tuyên cáo kết thúc. Cô mất đi tất cả, chật vật về nước, thấy được những thứ này. Tống Ngôn Khê ít nhiều nhìn ra tình cảnh bây giờ của Thẩm Khanh Vãn rất nguy. Cô bán đi 4 nơi bất động sản trong nước của mình. Hiện tại ở trong vùng già trẻ tạm thời thuê lại. Cô ở công ty Nam Sơn làm viên chức thiết kế thông thường. Lại bị khắp nơi bị nhầm vào. Gần đây còn truyền ra chuyện sao chép. Thấy được những thứ này. Tống Ngôn Khê nhíu mày. Nàng do dự một lúc. Vẫn là gọi điện thoại cho Lý Tiếu Tiếu. Để nàng giúp mình làm chuyện nữa. Cho dù không thể trở thành bạn tình. Tống Ngôn Khê vẫn là đối với Thẩm Khanh Vãn bảo tồn hảo cảm. Mỹ nhân gặp nạn, mình tại sao có thể không hỗ trợ chứ? Thẩm Khanh Vãn cũng không biết có người đem chính mình điều tra rõ rõ ràng ràng. Sau khi cô rời khỏi khách sạn trở về gian nhà thuê lại của mình. Đây là chỗ ở mấy ngày trước mới vừa tìm. Vị trí hẻo lánh tiểu khu cũng cũ nát. Cô ở lầu 7, mà không có thang máy. Mỗi một lần lên lầu xuống lầu đều phải đi qua hành lang đen kịt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai con chuột nhảy qua. Rất khó tưởng tượng, ở xã hội bây giờ, vẫn còn có loại nhà cũ này tồn tại. Nhưng Thẩm Khanh Vãn cũng phải cảm tạ nhà này. Nếu như không có nó, tiền trong tay của chính mình sợ là sớm đã rỗng rồi. Tuy căn nhà bề ngoài cũ nát, nhưng Thẩm Khanh Vãn lại đem trong phòng đơn giản thu thập một phen. Ở lại ngược lại cũng thư thích. Trong phòng không lớn, may mà cô cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ cần cho cô một phòng vẽ tranh an tĩnh đã đủ rồi. Thẩm Khanh Vãn một lần nữa tắm rửa sạch sẽ. Đứng dưới vòi hoa sen. Bờ vai ở sau khi nước nóng xối qua phát ra đau nhói nhẹ nhẹ. Thẩm Khanh Vãn quay đầu nhìn lại. Thình lình thấy được một bên trên bả vai. Có mấy đạo vết cào nhỏ bé. Là kiệt tác của ai? Không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây hai lần bất ngờ phát sinh làm tình. Ngay cả bản thân cô đều cảm thấy khó mà tin nổi. Nhu cầu của cô đối với tình dục cũng không lớn. Sau khi kết hôn tuy vượt qua một đoạn tháng ngày hàng đêm sanh ca. Cũng là bởi vì vợ có nhu cầu. Thẩm Khanh Vãn không bảo thủ. Đối với tình dục cũng không có nơi bài xích gì. Cô chỉ là không có loại khát vọng kia. Trước đây cũng chưa bao giờ sẽ đi tìm kẻ không quen biết lên giường. Nghĩ tới hai lần bất ngờ này. Thẩm Khanh Vãn kỳ thực không chán ghét Tống Ngôn Khê. Cũng cảm thấy nàng rất mê người. Nhưng mà ở dưới tình huống bây giờ. Thẩm Khanh Vãn cũng không có tâm tình đi làm chuyện như vậy. Dùng uống rượu để làm tê liệt chính mình thì đủ rồi. Sau khi tắm xong, Thẩm Khanh Vãn lúc này mới cảm thấy cảm giác khó chịu trên người khá hơn một chút. Cô ngồi trước máy vi tính, đem thư từ chức viết xong chuẩn bị kỹ càng, đi tới công ty Nam Sơn. Lần này trở lại, Thẩm Khanh Vãn mẫn cảm phát hiện ánh mắt của những đồng sự kia nhìn mình có điều thay đổi. Ở sau khi chuyện sao chép ra, những người này luôn là khinh bỉ trêu tức. Ở giới thời trang nhiều năm như vậy, Thẩm Khanh Vãn kỳ thực cũng đã quen thuộc từ lâu những nghi vấn này. Cô không có giải thích nhiều nữa, bởi vì cô rất rõ ràng là ai ở sau lưng giở trò. Nói đến nhiều hơn nữa cũng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Thẩm Khanh Vãn mệt mỏi. Thế nhưng cô còn không muốn từ bỏ. Cô biết rõ những người kia sắp xếp cho mình cái mũ sao chép là để cho mình xin lỗi cúi đầu. Nhưng Thẩm Khanh Vãn đã sớm nói. Ở trên thiết kế, cô sẽ không nhượng bộ. Đón những tầm mắt có chút không quá giống nhau kia. Thẩm Khanh Vãn trực tiếp đẩy cửa đi vào văn phòng tổng giám. Lý Bình không có ở bên trong. Thay vào đó là chủ tịch của công ty Nam Sơn. Thẩm Khanh Vãn hơi sửng sốt. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đồng sự trưởng, đây là thư từ chức của tôi. Trước đó quý công ty nói tôi sao chép tác phẩm của nhà thiết kế các ngươi. Đối với lần này tôi không muốn thừa nhận. Cũng không có ý định xin lỗi. Các người muốn đối với ngoại giới nói như thế nào chuyện này tôi đều sẽ không đáp lại. Còn về tôi có sao chép hay không? Tôi nghĩ Lý Bình chắc rõ ràng trong lòng. Thẩm Khanh Vãn đem đơn từ chức đưa lên. Đối phương nghe xong. Đối với mình áy náy cười lên. Thẩm tiểu thư nghiêm trọng rồi. Chuyện của trước đó là chúng tôi không đúng. Cũng biết là Lý Bình cố ý hãm hại cô. Nếu như cô sớm nói quen biết Tống Tổng, chúng tôi sao có thể để Lý Bình làm ra chuyện như vậy? Sau này cô chính là tổng giám thiết kế của công ty Nam Sơn. Chuyện trước kia, chúng ta cũng có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Thái độ của đồng sự trưởng bỗng nhiên chuyển biến. Lần này trái lại để Thẩm Khanh Vãn cảm thấy trở tay không kịp. Cô nhíu mày. Rõ ràng nhận ra được chuyện lần này có thể thuận lợi giải quyết. Tuyệt đối không phải là trước khi mình nộp ra tranh phác thảo có tác dụng. Dù sao chúng nó sớm đã bị cho là rác xử lý rồi. Như vậy, Tống Tổng này giúp mình, lại là lai lịch gì? Cho dù có được công bằng, nhưng Thẩm Khanh Vãn vẫn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Cô kiên trì đưa đơn xin từ chức. Sau khi cùng Vương Lộ nói lời từ biệt, rời khỏi công ty Nam Sơn, thời khắc này trở đi, Thẩm Khanh Vãn không có việc làm. Cô đứng trước cửa công ty Nam Sơn, nhìn mưa phùn bên ngoài rơi xuống. Cô không mang theo ô, mang giày bó cao gót, chậm chậm đi vào trong hạt mưa. Cô không chú ý tới. Một chiếc xe đi theo phía sau cô tiến lên, vì bước chân chậm rãi của cô. Cũng làm thấp xuống tốc độ xe của chính mình. Tống Ngôn Khê ngồi ở trong xe. Xa xa nhìn Thẩm Khanh Vãn đứng ở trong mưa phùn. Cô mặc áo gió khoản dài màu nâu nhạt. Hạ thân là một cái quần dài màu trắng. Ở nơi này người đi đường vội vàng chạy mưa. Cô lại yên tĩnh đứng lặng ở nơi đó. Dường như ngăn cách tất cả mọi người. Trở thành một sự cô độc mà khác thường. Tống Ngôn Khê biết. Trong xương Thẩm Khanh Vãn có sự kiêu ngạo và quật cường của cô. Cô từ chức cũng không làm người ta bất ngờ. Vào lúc này cô lại không có mất mát trong tưởng tượng của chính mình. Khóe miệng cô hơi vểnh lên. Cười yếu ớt ngẩng đầu lên. Nhìn tia mưa rơi xuống. Cặp con mắt màu đỏ nâu kia so với trước còn sáng hơn. Thời khắc này, Tống Ngôn Khê bỗng nhiên đã hiểu. Thẩm Khanh Vãn rời khỏi công ty Nam Sơn, cũng giành được tự do cô muốn. Cô cũng không có bị đánh tan tác, tầm mắt của cô còn giữ ánh sáng. Lúc này, một nữ nhân đi đường nắm con gái của nàng đi tới. Tiểu hài tử không cẩn thận dẫm lên chân của Thẩm Khanh Vãn. Vội vàng dừng lại xin lỗi cô. Thẩm Khanh Vãn cúi đầu, quay về cô gái cười cười, sờ sờ đầu nàng. Đây là lần đầu tiên Tống Ngôn Khê thấy được Thẩm Khanh Vãn cười. Dịu dàng, nông cạn, rõ ràng chớp mắt mà qua. Lại khắc sâu trong lòng Tống Ngôn Khê. Thẩm Khanh Vãn vào lúc này nhận được điện thoại. Nói 4 căn phòng cô bán đi toàn bộ bán ra. Cô đứng trong mưa, trong mắt lóe ra mấy phần vui sướng. Như là cảm giác được mình đang nhìn cô. Chậm chậm mà đem tầm mắt quét tới. Tống Ngôn Khê vội vàng cúi đầu, tránh thoát tầm mắt của cô. Thẩm Khanh Vãn phát hiện cũng không có người đang nhìn chính mình. Lại quay đầu lại, nhà bán đi rồi, trong tay cô có tài chính lưu động. cô có thể mở một phòng làm việc của mình, tiếp tục hoàn thành thiết kế và công tác trên tay cô. Đây là chuyện tốt gần đây duy nhất rơi vào trên người mình. Có lẽ nên mua cà phê chúc mừng. Thẩm Khanh Vãn suy nghĩ. Một lần nữa bước lên bước chân. Đi đến phòng cà phê gần đó. Cách Trương.